Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 805, soái ca. Cho cái động tĩnh đi, kim sắc ấn phù rơi vào mi tâm về sau, liền biến mất xuống dưới, lưu lại một vòng dấu vết mờ mờ. Đây là Lăng Vũ lưu cho nàng đồ vật, Yến Tâm Nhị không muốn để cho đại trưởng lão điều tra. Làm sao đại trưởng lão thực lực cao nàng quá nhiều, lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, đại trưởng lão khăng khăng muốn nhìn, Yến Tâm Nhị cũng trốn không thoát. Nhưng mà, ngay tại đại trưởng lão sắp chạm đến nhưng còn chưa chạm đến một khắc này, một cỗ kinh khủng ý niệm như lũ quét bộc phát, đánh vào đại trưởng lão đại não. Tuyệt thế vĩ ngạn khí tức tràn ngập tại đại trưởng lão mỗi một cái giác quan bên trong. To lớn sợ hãi tại đại trưởng lão trong đầu nổ tung, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ hình tượng nổi lên. Đại trưởng lão lập tức sắc mặt trắng bệch, lộ ra vô tận vẻ sợ hãi, đặt mông té ngã trên đất, toàn thân run rẩy dữ dội, thất khiếu chảy máu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng không dám nữa. Không dám, hắn không chỗ ở nói, cũng không biết là tại đối với người nào nói, tựa như một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Đám người hãi nhiên, đây là tình huống như thế nào? Yến Tâm Nhị trợn mắt hốc mồm, sờ lấy cái trán, hắn đến cùng để lại cho ta thứ gì? Yến Thanh Lam nhìn Yến Tâm Nhị một chút, hít sâu một hơi, nói ra, trước tiên đem đại trưởng lão mang đi nghỉ ngơi, chỉnh đốn một phen. Ta nghĩ phía sau ác chiến còn có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Tống Mặc Hình ở vào bế quan bên trong, ngoại giới ba động lúc nào cũng truyền đến, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tiếp từ trên trán rơi xuống. Nàng bỗng nhiên mở mắt, miệng lớn thở dốc, thân thể mềm mại run rẩy, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Đây là khí tức của hắn, khí tức của hắn. Tống Mặc Hình sắc mặt không nói ra được tái nhợt, giống như một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân, nhìn qua mười phần đáng sợ. Khoảng cách ta quá xa vời, ta vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp. Lăng Vũ tựa như cao cao tại thượng thần chỉ, nàng thì là trên mặt đất hèn mọn bụi đất. Nàng tu luyện gặp được bình cảnh, tâm tình vốn là u buồn, giờ phút này lại lần nữa cảm nhận được mình cùng Lăng Vũ chỉ thấy vô biên chênh lệch. Tâm tình tuyệt vọng tại trong lòng sinh sôi, nàng run run rẩy rẩy đi ra ngoài, bay về phía trung tâm chiến trường. Làm sao thực lực quá yếu, chỉ có thể xa xa quan sát. Cuối cùng, Lăng Vũ rời đi, nhưng lưu lại một viên ấn phù cho Yến Tâm Nhị. Sau một khắc, chính là đại trưởng lão ý đồ tiếp xúc ấn phù, lại bị chấn động đến si ngốc ngốc ngốc một màn. Oanh, Tống Mặc Hình như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Vì cái gì, vì cái gì? Tống Mặc Hình tiếng nói khàn giọng, đang run rẩy, khuôn mặt trở nên có mấy phần dữ tợn. Trước đó là Thẩm Tuyết Nhi, hiện tại lại là Yến Tâm Nhị. Người biết nữ nhân này mới bao lâu? Vì cái gì liền muốn cho nàng đồ vật? Ngươi cho tới bây giờ liền không có cho ta cái gì? Rõ ràng ta là như vậy thích ngươi, chẳng lẽ ta cứ như vậy kém cỏi à? Kim sắc ấn phù hiển nhiên không phải là phàm vật, Lăng Vũ lại đem tặng cho một cái hôm qua còn vốn không quen biết nữ tử. Tống Mặc Hình tất cả cảm xúc đều bị ghen ghét thay thế. Nàng cũng không biết viên kia kim sắc ấn phù dưới cái nhìn của nàng đầy đủ chân quý, đối Lăng Vũ mà nói lại là tiện tay có thể tặng, cũng không có giá trị quá lớn. Hắn bất quá là còn cái nho nhỏ ân tình mà thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ tại Tống Mặc Hình trong đầu vang lên. Chính là loại tâm tình này, chính là loại tâm tình này. Ta thích, ha ha ha, thích thích. Chính là ngươi, tiểu cô nương, trở thành ta giáng lâm cái này thế giới vật chứa đi. Thanh âm mờ mịt, không biết là nam hay nữ, lại tràn đầy một cỗ lực lượng quỷ dị, khiến người trầm mê, giống như là ác ma tại dùng mỹ diệu tiếng ca dẫn dụ phàm nhân sa đọa. Tống Mặc Hinh thân thể chấn động, mặt mũi dữ tợn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, song đồng bị quỷ dị màu đen bổ sung, khóe miệng chậm rãi giơ lên một vòng tà mị độ cong. Yến thị, đem người kia giao ra. Như lôi đình nổ vang quanh quẩn ở trên không, Yến thị các cao tầng nhao nhao xuất hiện. Các ngươi vẫn là tới. Yến Thanh Lam hờ hững nói, chúng ta nhất định phải tới. Hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh già nua đi ra, chính là lúc trước đối Lăng Vũ xuất thủ lại bị Lăng Vũ phản tổn thương cơ thị lão tổ. Các ngươi không nên tới. Yến Thanh Lam trầm giọng nói, Yến thị suy thoái, nhất định phải tìm người liên minh. Lại một thanh âm vang lên, mở miệng đúng là Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực đứng bên người tên kia Hoàng thị lão ẩu, còn có rất nhiều tại Hắc Ngục Biển bị Lăng Vũ đả thương người. Bọn hắn đến từ các đại thị tộc, liên tiếp từ trong hư không chui ra. Nhưng mà ngươi là bực nào ngu xuẩn, vậy mà vì chỉ là một người, cùng bọn ta trở mặt thành thù. Trong nháy mắt, hơn ngàn đạo thân ảnh giáng lâm Yến thị chỗ thế giới. Hiện đầy bầu trời, mênh mông khí tức quanh quẩn ở trên không, to lớn cảm giác áp bách để hư không đều đang tiếng rung. Yến thị các cao tầng như lâm đại địch, thần kinh căng cứng, để các ngươi tộc trưởng ra, trước giao ra người kia lại nói, sau đó chúng ta mới hào hào nói chuyện hòa giải các ngươi phải bỏ ra đại giới. Cơ thị lão tổ ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí uy nghiêm mà xâm nhiên, không thể nghi ngờ, ai nói muốn cùng các ngươi hòa giải. Đại trưởng lão tại người khác nâng đỡ đi ra, ác ngôn tương hướng, các ngươi những này buồn nôn xấu đồ vật, còn không mau từ ta Yến thị lãnh thổ bên trong lăn ra ngoài. Nếu không lão phu ta đem các ngươi chặt cho chó ăn. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Đại trưởng lão vậy mà như thế chi sâu. Yến Nam Thiên trong bóng tối truyền âm, đại trưởng lão, có phải là nói quá mức? Ai ngờ đại trưởng lão vậy mà quang minh chính đại nói, tộc trưởng yên tâm, những này bất quá là thối cá nát tôm hạng người, không nổi lên được sóng gió. A, người khác không rõ ràng, hắn nhưng 10 phần hiểu rõ Lăng Vũ tặng cho Yến Tâm nhị viên kia ấn phù bao hàm lực lượng khủng bố đến mức nào. Bốn đại thần tộc người giận không kềm được, cơ thị lão tổ gầm nhẹ nói, tốt, tốt, tốt, đã ngươi cái này lão tạp toái dám phách lối như vậy, kia chắc hẳn đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Đại chiến hết sức căng thẳng, đinh tai nhức óc tiếng trống trận từ bên trên truyền đến, như lôi đình thế công bộc phát, cơ thị lão tổ một ngựa đi đầu, thẳng đến đại trưởng lão mà tới. Đại trưởng lão không chút hoang mang, vuốt râu mở miệng, Tâm nhị ở đâu? Phóng thích ấn phù. Yến Tâm nhị cái trán giọt mồ hôi, yếu ớt nói, đại trưởng lão, nói cho ngươi một kiện không tốt sự tình, ấn nụ ta không biết dùng như thế nào. Đại trưởng lão như bị sét đánh, trừng mắt hạt châu nói ra, ngươi nói cái gì? Yến Tâm nhị ủy khuất nói, đều là đại trưởng lão quá cường thế, không có lưu cho ta đầy đủ thời gian nghiên cứu. Đại trưởng lão mặt như màu đất, so ăn phân còn khó chịu hơn. Nghênh chiến, Yến Thanh Lam thở dài một hơi, vì Tâm nhị tranh thủ thời gian. Yến Tâm nhị rất cảm thấy áp lực, thử nghiệm mặc niệm nói, Lăng Vũ, mời ban cho ta lực lượng đi. Không phản ứng chút nào. Yến Tâm nhị lòng nóng như lửa đốt, thiên linh linh địa linh linh, Lăng Vũ nhanh hiển linh, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Yến Tâm nhị hít sâu một hơi, khiến cho mình tỉnh táo, mỹ thực ra, giúp ta giết địch, ngoặc kép ngoặc kép. Yến Tâm nhị lại thử mấy lần, đều không thành công, cơ hồ mất lý trí, như điên thét to, soái ca, cho cái động tĩnh đi. Thoại âm rơi xuống, nàng cái trán sáng lên chói mắt vàng rực, mênh mông năng lượng bộc phát, càn quét thiên địa.